Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 83, chém quỷ. Làm Sở Ca khi đi tới cửa, hắn chợt nhớ tới mình còn có một quang minh đảo ngôn có thể dùng. Vì vậy liền hao tốn một phút thuận miệng cầu nguyện một chút: Vĩ đại quang minh chi thần a, tín đồ của ngươi thành kính hướng ngươi cầu nguyện. Nếu như ngươi nghe được âm thanh của ta, xin cấp cho ta một chút đáp lại đi. Vừa dứt tiếng, ánh sáng màu vàng ngay tại chung quanh thân thể hắn dần dần hiện lên. Ô, cái này là... Sở Ca trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái này kỳ tích tin tức. Mẹ nhà nó, làm sao cho cái này sao cái bắp. Thứ cấp thần diệu huy hoàng, khiến cho trên người của ngươi phát ra chỗ tràn đầy thần tính hào quang. Để cho bị huy hoàng chiếu sáng người đối với ngươi sinh ra nhất định lòng kính sợ. Đơn giản mà nói, chính là ép cách cộng 10. Thuộc tính cộng không? Chẳng lẽ quang minh chi thần cũng có thể cảm nhận được ta sâu trong nội tâm cái kia viên Chunibyo chi tâm? Vào thời khắc ấy, Sở Ca trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm. Thành thật mà nói, cái này bắp thật là trứng dùng không có. Bất quá có một câu nói làm cho được. Có mạnh hay không là một cái phiên bản sự tình. Có đẹp trai hay không là chuyện cả đời. Ít nhất bây giờ nhìn lại là đủ lạp phong. Sở Ca suy nghĩ. Sau đó hắn liền đẩy cửa ra. Vọt vào hội nghị trong đại sảnh. Xảy ra một màn kế tiếp. Buổi tối khỏe a các vị. Xem ra ta tới không phải lúc a. Đứng ở trước cửa. Trên người tản ra thần thánh huy hoàng. Sở Ca giọng lạnh nhạt nói. Mọi người từng cái ngốc lăng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người bí ẩn. Lòng nói người này lai lịch gì? Quỷ kia vương lại là người thứ nhất có một cái phản ứng. Nó có thể cảm giác được trên người Sở Ca tản mát ra ánh sáng để cho nó cảm giác như có gai ở sau. Lưng, bằng vào quỷ loại bản năng, gào thét một tiếng liền hướng về Sở Ca nhào tới. Sở Ca lại sớm có chuẩn bị, nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên lưỡi kiếm mơn trớn. Quang minh chi nhận, trên lưỡi kiếm nhất thời rát lên một tầng kim quang. Một kiếm đón lấy quỷ kia vương khí thế lao tới trước thuận thế vung ra. Lưỡi kiếm xuyên qua quỷ vương vậy do âm khí tạo thành thân thể. Giống như cổn đao cắt dầu bôi trơn lanh lẹ. Trong nháy mắt liền đem quỷ vương đưa về phía hắn một cái tay phải chém thành hai khúc. Hóa thành âm phong tiêu tán ở giữa không trung. Quỷ kia vương nhất thời kêu thảm một tiếng. Tiếng gào chát chúa để cho mọi người từng cái hoa mắt choáng váng đầu. Nhưng mà lại cũng đi theo toát ra một chút hy vọng. Xem ra thần bí nhân này có chút lợi hại a. Mạc Lan càng là cảm thấy khiếp sợ. Thần bí nhân này lại có thể gây tổn thương cho quỷ vương. Thân là thuần dương pháp hội pháp sư. Mặc dù chỉ là cái cấp thấp pháp sư. Nhưng hắn đã cùng quỷ vương thực lực có hiểu biết. Coi như ở bên trong thuần dương pháp hội. Người như vậy cũng không nhiều thấy đây. Độ khó người này tuổi còn trẻ lại cùng bị chúng trưởng lão thực lực tương đương. Không có khả năng, cái tên này tuổi tác nhẹ như vậy. Làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái kia mấy cái đặc công nhưng cũng hết sức kinh ngạc. Mạc Lan pháp sư, người nọ là lai lịch gì? Người có thể nhìn ra được sao? Mạc Lan lắc đầu một cái. Người này sử dụng pháp thuật ta chưa từng thấy qua. Hơn nữa người mặc cổ trang, còn để tóc dài, thoạt nhìn hoàn toàn liền không giống một người hiện đại bộ dáng. Chẳng lẽ, hắn nửa câu sau lại không có nói ra? Chẳng qua là ở trong đầu chợt lóe lên. Chẳng lẽ người này là Côn Lôn pháp hội truyền nhân? Truyền thuyết Côn Lôn pháp hội người mỗi cái pháp thuật cao cường. Hơn nữa, không ra đời chuyện, ẩn độn cùng trong truyền thuyết Côn Luân bên trong ngọn thần sơn. Tu tiên luyện nói, thậm chí có thể tu luyện trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Ở trong thuần dương pháp hội bộ, lưu truyền đủ loại có liên quan Côn Luân truyền thuyết. Trước đó, Mạc Lan chưa bao giờ đã tin tưởng, nhưng mà truyền thuyết tóm lại là có nguyên hình. Vào giờ phút này, Mạc Lan trong lòng không khỏi sinh ra một tia suy đoán. Nhưng mà chiến đấu lại vẫn chưa kết thúc đây. Tựa hồ là cảm giác được lực lượng của đối phương hoàn toàn khắc chế chính mình. Quỷ kia vương cũng không ở phía trước sông, mà là vung tay lên. Theo nó âm khí chung quanh trong gió lốc thả ra từng đạo âm hồn. hướng về Sở Ca bốn phía vây công tới. Sở Ca nhưng là không chút hoang mang, trường kiếm trong tay bên trái bổ bên phải chém. Lưu Vân kiếm pháp như nước chảy mây trôi như vậy sử dụng ra, nhẹ nhàng thoải mái liền đem những quỷ hồn này từng cái chém chết. Những thứ này âm hồn chỉ có thể dựa vào quỷ loại bản năng tiến hành thẳng thắn công kích. Tại Lưu Vân kiếm pháp phòng thủ xuống căn bản là không có cách vượt qua lôi chỉ một bước. Sở Ca lại không tính cho đối phương thời gian nghỉ ngơi. Hỏa diễm phi đạn liên tiếp đánh ra. Mặc dù hỏa diễm phi đạn đối với quỷ hồn tổn thương có hạn, nhưng rốt cuộc là ma pháp hỏa diễm, vẫn có thể tạo thành một chút tổn thương. Quỷ kia vương mắt thấy một chiêu này không hữu hiệu, lại liên tiếp bị mấy nổi giận cầu, nhưng cũng phát khởi hung tính, gào to một tiếng tật nhào tới. Nó là đoán được kiếm khí của đối phương mặc dù lợi hại, nhưng là lại không đủ để trong nháy mắt giết nó. Liều mạng đánh phải một kiếm cũng muốn đem trước mắt cái này đại địch giết chết. Mắt thấy quỷ vương khí thế hung hăng, xem cuộc chiến mọi người tất cả đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Chính là hiện tại, Sở Ca trong mắt hàn quang lóe lên. Đột nhiên hai tay đem trường kiếm trong tay giơ lên thật cao, quang minh phá tà chạm. Trong tay 1m5 dáng dấp đại kiếm, ánh sáng tràn ra. Trong nháy mắt tăng vọt thành một cái dài 3 mét quang kiếm thật to. Hướng về phía đối diện vọt tới quỷ vương toàn lực chém xuống. Gia trì quang minh thần lực lưỡi kiếm, gắng gượng đem quỷ kia vương từ trung gian sống sờ sờ đánh thành hai nửa. Quỷ kia vương nhất thời kêu thảm một tiếng. Thân thể lại cũng duy trì không ngừng hoàn chỉnh. Hóa thành một đoàn âm phong tiêu tan ở trong không khí. Trên đỉnh đầu sáng lên khẩn cấp ánh đèn. Chiếu trong phòng một mảnh xanh thẳm, quỷ khóc thần gào âm thanh đã biến mất rồi. Chung quanh lộ ra khác thường yên lặng, tất cả mọi người tràn đầy may mắn theo dưới đáy bàn bò ra. Cảm ơn trời đất, cuối cùng là giải quyết rồi. Cái kia thượng sùng vân thứ nhất theo dưới đáy bàn chui ra. Có chút im lặng trợn mắt nhìn người tổ trưởng kia một cái. Các ngươi nhìn một chút, đây mới gọi là cao thủ nha. Thua thiệt được các ngươi trước còn thổi cùng cái gì lừa phỉnh ta tốn mấy triệu mua một đạo phù. Cái kia thượng sùng vân nói lấy cũng không lo Mặc Lan sắc mặt khó coi. Tiến lên hai bước, vị cao nhân này, tại hạ thượng sùng vân, đến ngu rốt cứu giúp cảm kích khôn cùng. Ta, bên kia cao nhân, nhưng là khoát tay chặn lại. Dừng lại lời của đối phương, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Ước An đi tới. Không được. Chẳng lẽ người này là Hạ Ước An mời tới cao thủ? Sở Ca nhưng là đi thẳng tới trước mặt của Hạ Ước An. Người chính là Hạ Ước An. Hạ Ước An thần sắc cảnh giác gật đầu một cái. Là ta, như thế ngươi có thể đi chết rồi. Sở Ca cũng không nói nhảm. Trường kiếm trong tay vung lên. Lưỡi kiếm theo Hạ Ước An cổ quét qua. Thân thể của Hạ Ước An lắc lư một cái. Chán nản ngã xuống đất. Đầu ùng ục ục lộn ra thật xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.